mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 682 như thế nào không nói sớm đâu. Tố Tân từ hồn giới chuyển đến xúc cảm biết, trước mắt cái này còn không có hoàn toàn biến dị ma hóa người. Này phong ngự so với người bình thường cường không bao nhiêu. Cho nên ở nàng dùng khí kình rào khởi phong tuyết, lan tràn mọi người tầm mắt khi, không chút do dự đem trong tay số cái linh lực mũi tên quăng đi ra ngoài. Một đám ăn mặc màu đen áo choàng, tựa như trên mặt tuyết bắt mắt bia ngắm, từ bọn họ trái tim vị trí nhập vào cơ thể mà qua. Lưu lại một nho nhỏ lỗ thủng, đường đường hầu tước thế nhưng bị một giây nháy mắt hạ gục. Những người này đã đem Tố Tân làm như trong lồng chi điều cá trong chậu. Cảnh giới tính thấp nhất, đúng là phản giết thời cơ tốt nhất, lúc này không hạ thủ, chẳng lẽ còn chờ bọn họ toàn bộ biến thành quái vật bộ dáng mới đến một hồi oanh oanh liệt liệt. Chiến đấu sao? Radis đại kinh thất xác, không nghĩ tới đã nắm chắc cục diện trong phút chốc bị xoay chuyển. Đương hắn nhìn đến giữa sân xoay mình bay lên phong tuyết liền hấp tấp biến thân. Cũng bất chấp quần áo có thể hay không lộng hỏng rồi. Chỉ thấy hoàn mỹ khéo léo xiêm y ở trong phút chốc bị đột ra tứ chi cùng cổ khởi cơ bắp nứt vỡ xé. Lạn, biến thành từng điều phá bố treo ở trên người. Hắn nhanh nhẹn mà tránh thoát Tố Tân năng lượng mũi tên. Vèo, mà một tiếng chiều đối phương nhào tới. Mở ra cốt cánh đoan bộ trưởng sắc bén đảo câu. Ở không trung lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh. Tố Tân trong lòng cả kinh nói. Thật nhanh tốc độ, tuy rằng phòng ngự so với kia hốt luân con rối kém xa. Nhưng là tốc độ lại là từng có mà đều bị cập. Cứ việc nàng toàn lực né tránh, như cũ làm đối phương móng vuốt hung hăng chộp vào phòng ngự cháo thượng. Phát ra phanh thanh âm, kích khởi một tầng ánh sáng. Radis kinh ngạc, đối phương trên người thế nhưng có phòng ngự thuẫn. Chỉ có thân vương mới có triệu hồi ra thánh chi thuẫn tiến hành phòng ngự. Nàng đến tột cùng cái gì địa vị, bất quá hắn xem Tố Tân chật vật tránh đi, xem ra trừ bỏ vừa rồi đánh lén Hạ Tam Lạm cùng với phòng ngự lợi hại một chút. Giống như bản thể thực lực cũng không như thế nào, vì thế nhân cơ hội liên tiếp phát ra mãnh công, chỉ cần phá vỡ nàng bên ngoài thân thánh chi thuẫn, dư lại còn không phải chờ hắn xoa tròn bóp dẹp. Tố Tân bị đè nặng đánh, trong lòng hỏa đại. Rút ra chảm hồn một trận phách Chemani kiếm phong dừng ở đối phương trên người. Phát ra chanh chanh kim loại va chạm thanh Amani bất quá trên tay nàng là linh khí. Có thể không ngừng đưa vào linh lực đối kháng, mà đối phương lại nói như thế nào cũng là từ trên người biến dị tới cơ bắp cùng xương cốt tổ chức. Có điểm cùng loại với con rơi khung xương thượng che một tầng màng thịt. Mấy cái hiệp. Cánh rốt cuộc bị chém ra vài đạo lỗ thủng, lộ ra bên trong màu trắng xương cốt gốc dạ, thực mau, Radis liền rơi xuống hạ phong, mà nữ nhân này ngược lại càng chiến càng dũng, hắn cảm thấy chính mình bị trên tay tình báo lừa gạt. Này nơi nào là một cái bình thường dị năng giả a? Quả thực chính là cái chiến đấu máy móc, hắn hiện tại chỉ còn lại có sức chống cự, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc, vì thế nói. Chờ một chút, các hạ chẳng lẽ không muốn biết chúng ta đến tột cùng là ai sao? Tố Tân hơi hơi dừng một chút, ngươi là ai có cái gì quan hệ sao? Nhếch miệng cười, trong mắt lập lòe nồng đậm chiến ý. Tới, đánh tiếp a, vừa rồi kia một trận Tố Tân đánh thập phần tận hứng. Rất ít gặp được như vậy lực lượng ngang nhau, ân. Hoặc là nói là cho nàng luyện tập bia Ngamani chính mình phòng ngự cháo có thể hoàn toàn ngăn. Cản trụ đối phương công kích, sau đó rèn luyện chính mình phách chém kỹ xảo cùng ứng biến năng lực. Hảo sàng, vừa dứt lời, thân hình chợt lóe liền vọt đi lên. Lần này Tố Tân không có mượn dùng linh phủ nhanh nhẹn thêm thành. Chỉ là bản thể tốc độ liền giống như một con linh hoạt tiểu lão thử giống nhau. Bỗng chốc lược đến Radis phụ cận, giơ tay chính là số nhớ đạo ảnh hiện lên, hắn hoảng sợ ngăn cản, trên người nhiều vài đạo giữ tận khẩu từ, tuy là hắn công tức thực lực cùng phòng ngự, cũng nhịn không được đối phương như vậy điên chém a. Radis liên tục lui về phía sau, muốn trốn, chính là hiện tại cánh đều bị đối phương chém lạn, màng thịt hợp với xương cốt gốc dạ treo ở trên lưng. Không những không thể phi, còn trở thành trói buộc, đến nỗi hắn tưởng biến ảo thành ma ảnh bỏ chạy, chính là bỗng chốc biến thành một cổ khói nhẹ biến mất cái loại này. Trên thực tế chính là một loại thủ thuật che mắt, hù hù người thường còn hành. Nữ nhân này mỗi lần đều có thể tinh chuẩn công kích đến hắn yếu hại. Hắn cảm giác chính mình lần này quả thực gặp được một cái kẻ điên. Quả thực quá không nói, đạo lý. Nơi nào còn có ngay từ đầu tự tin cùng thân sĩ phong độ. Hắn chiều Tố Tân hô, dừng tay, ngươi có nghe hay không? Các ngươi không phải tự xưng là lễ nghi chi bang sao? Ngươi hiện tại không phân xanh đỏ đen trắng liền giết ta người. Còn đối ta theo đuổi không bỏ. Ngươi, Tố Tân cảm thấy trước mặt người này càng ngày càng yếu. Càng ngày càng không có tính khiêu chiến. Kia còn giữ làm gì? Xử lý a, nàng không biết người này vì cái gì đột nhiên lại dừng lại. Nhưng là nàng trảm hồn lại sung sướng mà minh ngâm bay múa. Bá bá bá vài cái. Hoàn toàn đem đối phương cánh, tay chân bổ xuống, vì thế Radis phẫn nộ kêu to biến thành thống khổ kêu thảm thiết. Tố Tân nhìn cái này ở trên nền tuyết giấy dụa khóc hào nhân trẻ. Máu tươi trào ra, thực mau đem chung quanh huyết nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Tố Tân giống như lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chiều hắn hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thăng! Sao Tố Tân chỉ biết từ đối phương không ngừng trào ra huyết bọt trong miệng phun ra một trường xuyến. Kỳ quái âm tiết, nàng tưởng khẳng định là hắn dùng chính hắn ngôn ngữ nói gì đó. Thực đáng tiếc a, nàng ngoại ngữ trình độ thật sự không như thế nào. Đối phương nói này một đại thông nàng là một chữ cũng chưa nghe hiểu. Từ sơ trung mới bắt đầu học chữ cái. Đại học cũng là vì bắt được học phân mới qua tứ cấp. Miễn cưỡng dừng lại ở có thể nghe hiểu bình thường khẩu ngữ trình độ. Nếu là gặp gỡ phức tạp giao lưu hoặc là danh từ chuyên nghiệp. Quả thực chính là đang nghe thiên thư. Thôi, nguyên bản cho rằng tá rất đối phương lực công kích có thể hỏi ra cái gì. Nhìn dáng vẻ là không chiếm được hữu dụng tin tức. Tố Tân nhắc tới chảm hồn. Không chút do dự chiều đối phương ấn đường đâm tới. Không, không. Radis trong lòng đem cái này hung tàn mà ác độc nữ nhân mắng 100 biến. Hảo đi, vừa rồi hắn cũng ngôn ngữ mắng ra tới. Nề hà đối phương căn bản là nghe không hiểu a, còn muốn trực tiếp giết hắn. Lúc này, vừa rồi bị Tố Tân nháy mắt hạ gục hầu tước ở tuyết địa thượng chỉ còn lại có một cái màu đen dấu vết. Thực mau kia dấu vết cũng sẽ bị đại tuyết che giấu. Bọn họ có được lệnh người cực kỳ hâm mộ có thể so với, vĩnh hằng, sinh mệnh. Ở người khác thoạt nhìn là vô cùng cao ngạo thà thân sĩ tồn tại. Trên thực tế như vậy cao ngạo cùng thân sĩ chỉ là bởi vì những người đó căn bản sẽ không ảnh hưởng. Đến bọn họ sinh mệnh, sẽ không dao động bọn họ thân phận địa vị, mà một khi chân chính uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Cái gì cao ngạo a thân sĩ a, đều là mây bay. Chỉ có chính bọn họ trong lòng nhất rõ ràng, bọn họ kỳ thật so với người bình thường hảo không bao nhiêu. Giống nhau sợ chết, bởi vì một khi tử vong, chính là hoàn toàn bị thế giới này hủy diệt, liền cặn bã đều sẽ không dư lại. Hắn ngao ngao kêu, không, đừng giết ta, ta nhất định có thể vì ngươi cung cấp ngươi muốn đồ vật. Cầu xin ngươi không cần, không biết là thống khổ vẫn là kích động. Nước mắt nước mũi tề hạ, Tố Tân ánh mắt sáng lên, Nga, là có thể nói quốc ngữ a, như thế nào không nói sớm đâu, thiếu chút nữa liền động thủ. Hết chương.